Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, trang 608. Đêm tối sau lưng người. Loại này thân phận người vô luận như thế nào cũng không phải hắn viện trưởng có thể chọc đến. Khởi, có thể nói, nếu có cơ hội nói, hiện tại toàn bộ hải cách đặc quốc người đều tưởng cùng trước mắt người này phàn thượng quan hệ, rốt. Cuộc, loại người này năng lượng không biết đến tột cùng có bao nhiêu đại, nếu có thể cùng loại người này phàn thượng quan hệ, kia quả thực là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhè. Tương lai cả đời đều không cần sầu cái loại này, viện trưởng cùng kia hai cái bác sĩ chết đều sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Đối với bọn họ loại người này tới nói, ngày thường loại người này liếm đều liếm không đến, hiện tại bọn họ cư nhiên có mặt đối mặt nói chuyện cơ hội, chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được. Không có, là chúng ta sai, chúng ta không biết hắn tới này, nếu biết đến lời nói, chúng ta nhất định sẽ không làm tên này tiến vào. Viện trưởng cùng mặt khác hai cái bác sĩ liên tục xin lỗi. Bọn họ một bên nói, một bên muốn lôi vương bác sĩ đi. Uy, người loại này người nghèo đừng lại nơi này đợi. Chạy nhanh đi, viện trưởng cùng kia hai cái bác sĩ một bên nói. Một bên quan sát đến đối diện người kia sắc mặt, bọn họ ba người vẫn luôn đều mang theo một loại nịnh nọt ánh mắt nhìn người kia. Vương bác sĩ lại nhạy cảm đã nhận ra một ít không đúng, người kia từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chăm chăm vào hắn. Không, ta nói thảo người ghét ra hỏa là các ngươi a. Liền ở viện trưởng nói chuyện thời điểm, người kia bỗng nhiên đánh gãy hắn. Hắn nói lời này ngữ khí như cũ thực ôn hòa, nhưng mà đối diện ba người kia gương mặt tươi cười nháy mắt liền cứng đờ ở trên mặt. Loại này thình lình xảy ra biến sắc mặt ở vương bác sĩ xem ra, quả thực có thể nói thượng là một loại tạp kỹ. Vương bác sĩ ở bên cạnh đều bị loại này biến hóa cấp xem sửng sốt, hắn tâm nói cái gì tình huống, cái này đêm tối sau lưng người là chuyện như thế nào, hắn như thế nào đang mắng viện trưởng cùng kia hai cái bác sĩ đâu. Ngài lời nói là có ý tứ gì a? Lão viện trưởng mạnh mẽ làm chính mình tươi cười duy trì ở trên mặt. Hắn nhiều năm như vậy cũng chưa bị người như vậy trước mặt mọi người đánh quá mặt, nếu đổi thành một người khác, hắn đã sớm làm hắn kiến thức chính mình năng lực, nhưng mà trước mắt người này lão viện trưởng không thể trêu vào. Đối với người này sự, lão viện trưởng từng có một tia nghe thấy, mà này đó nghe thấy đều là hắn thông qua chính mình một ít nhân mạch võng mới biết được. Gần nhất hải cách đặc quốc ngầm đồn đãi đệ nhất thành phố tới cái bối cảnh rất lớn người này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, lão viện trưởng cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại nghe nói gần nhất rất nhiều người đều đi bái phòng vị này sự kia hải cách đặc quốc bí thư trường, tham mưu trưởng, mấy cái phi thường nổi danh nghị viên, tướng quân. Này đó cái nào người không phải hải cách đặc quốc vang dội nhân vật. Nhưng mà, những người này gần nhất đều ở trong đêm tối xuất nhập nhập, lão viện trưởng sống nhiều năm như vậy, có thể ngồi vào vị trí này, dựa vào chính là này tay gió chiều nào theo chiều ấy năng lực, hắn thật sự là tưởng không rõ đối diện người này thân phận đến tột cùng là cái gì, chính là chỉ dựa vào chính mình biết đến mấy thứ này, hắn liền biết chính mình tuyệt đối không thể trêu vào trước mắt người này. Trước mắt đừng nói là đối diện người trào phúng hắn, chỉ sợ đánh hắn má trái, hắn còn muốn đem chính mình má phải cũng vói qua. Lão viện trưởng suy tư đến nơi đây, lại nỗ lực đối đòi tiền người nở nụ cười, hắn kia một trương mặt già ngạnh sinh sinh cười thành cúc hoa. Vương bác sĩ vốn tưởng rằng trước mắt người này sẽ cho lão viện trưởng một chút mặt mũi, không nghĩ tới hắn đối mặt lão viện trưởng gương mặt tươi cười, trực tiếp dứt khoát nói, các ngươi ba cái không xứng tới chúng ta nơi này a. Hắn chậm rãi nói, Ở tất cả mọi người sửng sốt thời điểm, Vương bác sĩ thấy người kia đem tay duỗi tới rồi hắn trước mặt, đó là vẫn luôn thực nhỏ dài. Cốt cảm tay, đôi tay kia sạch sẽ giống như là một cái mô hình. Vương bác sĩ bệnh nghề nghiệp phạm vào, theo bản năng tưởng này đôi tay cũng thật xinh đẹp, cầm dao giải phẫu nhất định lấy phi thường ổn. Không có việc gì đi. Vương bác sĩ nghe thấy trước mặt người hỏi hắn, có hay không bị dọa đến. Hắn cười nói, Vương bác sĩ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói ra tới. Ngài ngàn vạn đừng bị tên này mê hoặc. Đúng lúc này, Vương bác sĩ nghe thấy bên người có cái đại phu thực kích động nói, tên này là cái gián điệp. Hắn thật là cái gián điệp a. Hắn ngày thường liền một kiện hảo quần áo đều không có. Hiện tại cư nhiên dám đến ngài nơi này, này tuyệt đối không phải bình thường tình huống có thể xuất hiện sự, người kia một bên nói, một bên dùng một loại âm ngoan ánh mắt nhìn Vương bác sĩ, đối. Lão viện trưởng giờ này khắc này cũng phản ứng lại đây. Vội vàng nói, ngài tuy rằng không để bụng loại này việc nhỏ, nhưng là loại sự tình này truyền ra đi, đối ngài thanh danh nhưng không hảo a. Tiểu tử này, trước kia nhưng thường xuyên cấp xóm nghèo đám kia quỷ nghèo nhóm xem bệnh. Nói không chừng chính là gia nhập tảng sáng cái kia tổ chức. Người kia tựa hồ là dùng một loại thực mới lạ cảm giác nghe xong ba người kia lời nói, hắn cúi đầu. Đột nhiên cười một chút, gián điệp. Đúng rồi, thời gian dài như vậy, ta đều đã quên tự giới thiệu đúng hay không? Vương bác sĩ bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng đột nhiên tập đi lên một cổ khí lạnh, loại này khí lạnh tới không thể hiểu. Được, ngạnh muốn nói, cùng với nói lãnh, chi bằng nói càng như là nào đó lông tơ đứng chổng ngược cảm giác, giây tiếp theo vương bác sĩ gần. Chỉ cảm thấy chính mình trước mắt chợt lóe, một đạo bạch quang xẹt qua, sau đó, hắn bên người ba người hét lên rồi ngã gục, vương bác sĩ bị hoảng sợ, hắn đột nhiên hướng tới mặt sau. Nhảy một bước, vừa mới kia ba cái còn kiềm chế trụ người của hắn hiện tại đều động tác nhất trí ngã trên mặt đất. Hết chương.